Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, thế giới xa lạ. Bị hệ thống giải trừ nhận biết cùng tình báo phong tỏa về sau. Là sợ tại Alethea cùng Consus trước mặt không cần lại có bất luận cái gì che lấp. Hắn quang minh chính đại hạ lệnh lấy nguyên chấp nguyên vị auditor trang viên làm điểm bán. Trước giờ hấp dẫn Assassin's Creed player chú ý, đi qua một phen sàng chọn, Alethea có chút im lặng bài trừ tất cả Italy bản địa xí nghiệp. Từ Trung Quốc đấu thầu một nhà phù hợp tiêu chuẩn nổi danh công ty xây dựng. Không có cách, Italy công ty thu phí cao không nói. Công việc hiệu suất cũng rất có vấn đề. Luận kiến tạo, China thật đúng là chưa sợ qua ai. Xây dựng cơ bản cuồng ma không phải nói đùa. Còn lại kết nối cùng giám sát công việc bị Lasso giao cho Alethea xây dựng đầu tư công ty. Đại công trình thăm dò cùng bản vẽ đo vẽ bản đồ đã đang khẩn trương trong tiến hành. Lasso đem lực chú ý quay lại sắp bắt đầu kế tiếp thế giới nhiệm vụ. Đang định đem Alethea bản thể lắp ráp hoàn thành, đồ chơi nhỏ, nhét vào không gian tùy thân bên. Trong, ngoặc kép, người đang đùa ta, nhìn trước mắt một loạt chừng chừng 2 mét độ cao kim loại hình trụ. Lạ sâu im lặng nhìn về phía đứng ở một bên Alethea. Nhiều như vậy cây cột mang vào thế giới nhiệm vụ là muốn làm gì? Alethea nhún vai, không phải ngươi đã nói sao? Chiến đấu khai hỏa trước đó muốn đầu tiên cam đoan hậu cần tiếp tế cùng tình báo thông suốt. Keng, keng tương đương, là sâu im lặng ở trước mắt vòng tròn lớn trụ bên trên gõ 2 lần. Cho nên, cái đồ chơi này đến cùng là làm gì? Dùng ngươi có thể hiểu được khái niệm để giải thích. Alethea chỉnh lý thoáng cái ngôn ngữ. Ngươi liền đem bọn chúng xem như dạng đơn giản cao tinh độ tín hiệu cơ chạm đi. Dạng đơn giản, là sự nhức đầu gõ gõ cái chán. Cùng truyền thống trên ý nghĩa cơ chạm so sánh, cái đồ chơi này xác thực coi là loại sách tay. Được thôi, ta trước mang lên, là sự mở ra không gian tùy thân lối vào. Tốn hao một phen công phu mới đưa những thứ này vòng tròn lớn trụ thu vào không gian bên trong. Còn có cái gì, ngạc nhiên, sao? Trước giờ nói ra đi. Alethea giang tay ra, đều là thế giới của ngươi đã có đồ vật, tỉ như máy bay không người lái, phá giải thành linh kiện công trình người máy cùng cánh tay máy. Đến bên kia thấy rõ tình thế sau chúng ta lại từ từ lắp ráp. Nếu quả thật chính là khoa kỹ thế giới, Alethea chuẩn bị thiết bị hẳn là sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Tương đối, phe thần bí đạo cụ cùng kỹ năng có thể sẽ nhận một chút áp chế. Bất quá có thứ ba pháp cung cấp liên tục không ngừng ma lực. Lá dâu có thể tận khả năng đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đem Alethea chuẩn bị một đống lớn đồ vật thống toàn bộ nhét vào không gian tùy thân. Lá dâu cùng Emma yên lặng ngồi trong phòng khách, chờ đợi hệ thống tuyên bố thế giới mới danh xưng. Không giờ chuẩn chút. Hệ thống thanh âm tại lá sâu trong đầu vang lên. Thế giới mới mở ra. Nhiệm vụ thế giới Horizon Zero Dawn. Lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi. Ây, lá sâu có chút lúng túng nhìn về phía Alethea. Horizon Zero Dawn là cái gì thế giới? Cha một chút, ta còn thực sự không biết. Hệ thống không để ý đến lá sâu phản ứng. Tiếp tục tuyên bố thế giới nhiệm vụ. Duy nhất thế giới tuyên bố nhiệm vụ, cướp đoạt Hades trí năng hạch tâm, truyền tống bắt đầu, 10, 9, lá sâu đầu lông mày trao lên, Hades, thần thoại thế giới, không, đúng là một cái biến tướng công nghệ cao thế giới. Tại truyền tống chính thức phát động trước, Alethea như có điều suy nghĩ nói ra, ta tra được một chút tin tức, hiện tại thời gian quá cấp bách. Chờ tiến vào thế giới mới sau lại nói chuyện đi. Ngoặc kép, 1, truyền tống bắt đầu. Hệ thống truyền tống mỗi một lần đều là nháy mắt hoàn thành. Lá sâu cùng Emma chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảnh sắc chung quanh đã phát sinh cải biến. Đây là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, nhưng trong rừng lại quỷ dị nghe không được bất luận cái gì côn trùng kêu vang, chim gọi thanh âm. Yên tĩnh làm cho lòng người phát lạnh ý. Quả nhiên, Alethea ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tầng khí quyển bên ngoài còn có vệ tinh lưu lại tín hiệu tồn tại. Nhưng mặt đất tìm không thấy bất luận cái gì tới kết nối thiết bị đầu cuối. Hút tương đương, lá sâu ở trong rừng hít một hơi cao chất lượng không khí mới mẻ. Alethea, có thể giải thích cặn kẽ đi. Thế giới này là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào nói lên đâu? Alethea chỉnh lý thoáng cái suy nghĩ. Ta chỉ là thô sơ giản lược quét thoáng cái internet bên trên tương quan ghi chép. Không có tiến hành xâm nhập phân tích. Ta trước tiên nói một chút thế giới quan đi. Lấy các người thế giới cho ra phân loại. Thế giới này xem như khác loại wasteland. Alethea đưa tay chỉ hướng từ không trung bay qua, chim nhỏ, thế giới này động vật vô cùng ít ỏi, đại bộ phận đều là loại này mô phỏng sinh vật cơ giới. Lá lâu lợi dụng thiên lý nhãn quan sát, thoáng cái từ trên đầu bay qua chim chóc, những thứ này chim cũng không phải là huyết nhục chi khu. Thân thể của bọn chúng hoàn toàn do kim loại cấu thành. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy chim chóc nhỏ nhắn xinh xắn kim loại trong thân thể phức tạp điện tử thiết bị. Alethea tiếp tục giải thích nói, đơn giản đến nói, thế giới này thứ nhất quý nhân loại văn minh đã diệt vong. Trí năng cơ giới mất khống chế dẫn đến một trận tai nạn lớn. Bây giờ sinh hoạt tại địa cầu chính là cổ đại nhân loại hủy diệt về sau dựng dục ra đến thứ hai quý văn minh. Bọn hắn văn minh phát triển còn phi thường lạc hậu, đến nay duy trì nguyên thủy bộ lạc chế độ. Trò chơi lúc đầu nhân vật nữ chính chính là trong đó một cái bộ lạc vứt bỏ. Cụ thể hơn tình huống, ta không có tra được. Một loại nào đó tồn tại che đậy ta lục soát. Hệ thống sao? Đây là muốn cố ý cho ta gia tăng độ khó. Lá sâu nhíu mày hỏi, Hades lại là cái gì? Thế giới này không biết còn có thần linh tồn tại à? Alethea lắc đầu, hẳn không có phe thần bí tồn tại. Cân nhắc đến nhân loại đặt tên quen thuộc, có lẽ là một loại nào đó trí năng chương trình đi. Emma không hiểu nhấc tay hỏi, ta có một vấn đề, có thể phát triển đến chế tạo ra mô phỏng chân thật trí năng cơ giới mức độ. Thế giới này đã từng nhân loại văn minh cần phải nắm giữ rất phát đạt khoa học kỹ thuật a. Vì sao lại diệt vong tại chính mình chế tạo ra cơ giới đạo cụ trong tay? Vấn đề này cũng là lá sâu muốn hỏi. Coi như thế giới này người điểm lệch khoa học kỹ thuật dưỡng. Trừ trí năng cơ giới bên ngoài, trình độ khoa học kỹ thuật còn duy trì tại thế kỷ 21. Cũng không đến nỗi đơn giản như vậy liền bị diệt vong toàn bộ văn minh đi. Nhân loại các quốc gia kho vũ khí đủ để đem toàn bộ địa cầu đều cày một lần. Trừ phi những thứ này mô phỏng chân thật cơ giới phía sau có người thao túng. Tiếp tục không ngừng đưa chúng nó kiến tạo ra được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không đúng. Nếu quả thật có loại này kẻ dã tâm, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý máy móc nhóm hủy diệt cả nhân loại văn minh. Tại lúc cần thiết, kẻ dã tâm tất nhiên biết nghênh ngang đứng ra tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Đồng thời hạ lệnh còn lại nhân loại tiếp nhận bọn hắn thống trị. Không có bất kỳ cái gì con dân kẻ thống trị căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Tại hiểu thêm một bậc thế giới này trước đó, là sâu cùng Emma nghi vấn tạm thời không chiếm được giải đáp. Loảng xoảng tương đương. Cơ giới vận chuyển thanh âm từ trong rừng truyền đến. Mấy cái hình bò thái mô phỏng chân thật cơ giới kết đội từ rừng rậm nơi xa đi tới. Phát hiện phụ cận tình huống dị thường lúc, những thứ này cơ giới đầu châu bộ nguyên bản màu lam đèn chỉ thị lập tức biến thành cảnh cáo màu vàng. Lá sâu cùng Emma ăn ý ngồi xổm người xuống tại trong rừng cây rậm rạp ẩn núp đi. Mất đi mục tiêu. Màu vàng đèn báo động một lần nữa chuyển thành màu lam. cơ giới châu như là chân chính bò rừng đồng dạng thoải mái nhàn nhã đi thong thả bước chân rời khỏi. Ta đi dò xét thoáng cái những thứ này mô phỏng chân thật cơ giới cường độ thân thể cùng tìm địch. Năng lực là sâu không có mở ra chiến trường u hồn cùng khí tức gián đoạn. Chỉ là dựa vào tự thân ẩn núp kỹ xảo. Từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận chậm rãi hành tẩu cơ giới châu. Tới gần đến công kích khoảng cách lúc, lá hâu mở ra tật phong tấn lôi chi thuật tăng tốc hành động tốc độ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó một đầu cơ giới châu bên cạnh. Đông, mang theo tay giáp nặng nề nắm đấm nện ở cơ giới châu phần cổ. Nơi này là nó điện tử tuyến đường tập trung nhất vị trí. Những thứ này mô phỏng chân thật cơ giới ngoại bộ trang giáp sử dụng tài liệu phi thường kiên cố. Lá sâu đi qua pháp thuật cường hóa sau thế đại lực trầm quyền kích chỉ ở cơ giới châu cái cổ tấm. Kim loại đánh ra một cái hố nhỏ. Lá sâu nhướng mày, cứng như vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.